Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1737, chương 1737, song phương đều đã không có đường lui. Phổ Hưng Quyền nuốt súng tự sát. Đây đối với lão tam giác quân phản loạn đến nói, không thể nghi ngờ là đả kích chí mạng. Khai chiến trước, Ngô Tuấn Sinh vừa mới mở điện các nơi, công bố ủng hộ Phổ Hưng Quyền làm mới quân chính ép lãnh tụ. Nhưng con mẹ nó tin tức không đợi hoàn toàn khuếch tán ra, lãnh tụ liền chết, thật có thể nói là châm chọc đến cực điểm. Trọng yếu nhất chính là, Phổ Hưng Quyền tự sát trước còn đem mình cái kia phong thư nhà cho công khai. Ngô Tuấn Sinh nghĩ ẩn tàng tin tức đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Quân phản loạn nội bộ loạn cả lên. Đối với rất nhiều đi theo nhất khối tạo phản binh sĩ, cùng cơ tầng sĩ quan đến nói, trong lòng bọn họ hướng về cũng không phải là Ngô Tuấn Sinh, mà là người ta Phổ Hưng Quyền. Đối với lão tam giác địa khu dân chúng tới nói, trong lòng bọn họ đều sớm đã chấp nhận Phổ họ ở đây lãnh đạo địa vị, đồng thời cũng một mực rất ủng hộ bọn hắn. Vì lẽ đó Phổ Hưng Quyền cá nhân uy vọng là cao hơn Ngô Tuấn Sinh đám người. Đây cũng là vì cái gì Ngô Tuấn Sinh tại khẩn yếu quan đầu không phải cưỡng bức lấy Phổ Hưng Quyền nhất khối đứng đội nguyên nhân. Bởi vì chỉ có hắn cái này huyết thống thuần chính vương gia gia nhập, lần này tạo phản mới có tính hợp pháp, mới có lực ảnh hưởng. Đơn giản điểm tới nói chính là, các ngươi nhìn, con trai của Phổ Hạt Tử đều tạo phản. Điều này nói rõ hắn chính lệnh là không đúng. Chúng ta chỉ là thuận thế cầm vũ khí nổi dậy, cũng không phải là muốn làm binh biến. Nhưng Phổ Hưng Quyền chết một lần, còn ti em phát thư nhà, cái này để Ngô Tuấn Sinh đám người tính hợp pháp nháy mắt về không. Bọn hắn cưỡng ép tạo phản, bốc lên nội chiến hiểm nghi cũng bị ngồi vững. Mà cái gọi là tân chính ép, liền càng biến thành một chuyện cười. Lãnh tụ không có, ngươi còn chính cái gì phủ a? Tin tức nhất truyền ra, quân phản loạn chung những cái kia vốn là do dự bất định, thậm chí mâu thuẫn nội chiến sĩ quan, trực tiếp liền mang binh chạy, đồng thời ngay lập tức về tới 56 quân quân bộ. Giao súng đầu hàng, thừa nhận sai lầm, còn lại những cái kia muốn tạo phản ngoan cố phần tử, khi biết Phổ Hưng Quyền nuốt súng tự sát về sau, cũng là tâm tính đại vỡ, sĩ khí đê mê tới cực điểm. Ngô Tuấn Sinh bị buộc không có cách nào, chỉ có thể mạo hiểm ngồi máy bay trực thăng, tại mình chú binh phạm vi bên trong, càng không ngừng tiếp kiến các cấp quân sự chủ quan, cho bọn hắn tẩy não, nói cho bọn hắn đừng hốt hoảng, chúng ta còn có biện pháp, khu 5 chi viện lập tức tới ngay, đồng thời vô tình hay cố ý hướng cao tầng sĩ quan ám chỉ. Người nhìn Phổ Hưng Quyền đều bị buộc tự sát, vậy các ngươi nói, chúng ta trở về đầu hàng có thể có kết quả tốt sao? Bị ban chết là khẳng định, cái kia vậy không bằng đập nồi dìm thuyền đụng một cái. Tại liên tục thăm viếng thức trấn an dưới, Ngô Tuấn Sinh tạm thời ổn định lại quân phản loạn cục diện, đem chỉ còn lại không đến 2 vạn người bộ đội cho tạm thời đè xuống. Ổn định xong nội bộ, Ngô Tuấn Sinh lập tức có liên lạc khu 5 bên kia, trực tiếp đối thoại Đông Bắc chiến khu tư lệnh Kim Thịnh Nam tướng quân, ngươi trực tiếp nói cho ta một cái kết quả, ta đánh vào đi, ngươi còn có thể hay không đem tân chính ép làm tiếp, ngươi có thể hay không làm cái này lãnh tụ. Kim Thịnh Nam dùng nhìn xuống giọng điệu quát hỏi. Có thể, nhất định có thể, Ngô Tuấn Sinh dứt khoát quả quyết trở lại. Phổ Sinh cũng tại ta chỗ này, Phổ Hưng Quyền mặc dù tự sát, nhưng chúng ta binh, sĩ quan, đều là lão tam giác bản thổ hài tử. Bọn hắn sẽ không nhận dân chúng bài xích. Chỉ cần khu 5 toàn lực ủng hộ chúng ta, không bị Phổ hệ nuốt mất, vậy ta có lòng tin cùng bọn hắn phân chia địa bàn, riêng phần mình quản lý lão tam giác địa khu. Bộ đội đánh vào đi cần thời gian. Kim Thịnh Nam lần nữa quát hỏi. Tại viện quân đến trước đó, các ngươi có thể gánh vác được Phổ hệ công kích sao? Có thể, ta còn có gần 3 vạn người binh lực, công sự phòng ngự đều là rất hoàn chỉnh, đạn dược, tiếp tế, cũng đều là phi thường sung túc, kiên trì một cái, là không có vấn đề. Ngô Tuấn Sinh vào lúc này khẳng định không thể nói. Bộ đội của mình đều nhanh không kiểm soát. Chỉ có thể cưa bom số 1 nói cho đối phương biết. Ta còn có thể cứu giúp. Người nắm chắc tới. Kim Thịnh Nam một cái đường đường đông bắc chiến khu tổng tư lệnh. Hắn có thể không biết Phổ Hưng Quyền chết một lần. Ngô Tuấn Sinh tình cảnh sao? Lấy hắn chính trị trí tuệ. Dù cho dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể hiểu được. Cái gọi là tân chính ép trong khoảng thời gian ngắn. Khẳng định là lập không được. Mà Ngô Tuấn Sinh nói với tự mình. Cũng đều không nhất định đáng tin cậy. Nhưng dù cho dạng này. Kim Thịnh Nam cũng không thể không cứu hắn. Bởi vì quân phản loạn. Chính là khu 5 tại Lão Tam Giác hy vọng cuối cùng cùng hỏa chủng. Bọn hắn nếu không có. Phổ Hạt Tử trọng tân nhất thống. Cái kia khu 5 khía cạnh quân sự an toàn không gian. Đem triệt để không tồn tại nữa. Đến lúc đó, khu 5 tình cảnh liền trở nên theo trước đó tam đại khu đồng dạng. Chẳng những muốn đề phòng đối địch đại khu quân sự uy hiếp. Còn muốn đề phòng Phổ Hạt Tử tùy thời nhập cảnh tìm phiền toái. Cái này ở trên quân sự tổn thất, chính là khó mà lường được. Tiếp theo, Lão Tam Giác địa khu mất khống chế. Cũng đem mang ý nghĩa khu 5 tại kinh tế bên trên sẽ bị tổn thất to lớn. Trước kia đại gia là liên minh quan hệ, có thể rất tùy ý lẫn nhau thông thương. Nhưng về sau tiến vào chiến tranh lạnh kỳ, cái kia còn có thể có mấy cái gan lớn thương gia. Dám ở lưỡng địa làm ăn. Tổng hợp nguyên nhân trước đó, dù là Kim Thịnh Nam không muốn cứng rắn làm một trận. Cái kia khu 5 quân chính tổng bộ cũng sẽ không làm. Vì lẽ đó, Lão Tam Giác địa khu nội ngoại hai tuyến chiến trường. Tại Phổ Hưng Quyền chết về sau, chẳng những không có yên tĩnh xu thế, ngược lại là càng đánh càng kịch liệt. Tam Phong Sơn chiến trường, chủ phong lần nữa thay chủ về sau, độc lập đệ nhất sư tân nhất tăng cường đoàn, 115 đoàn, cùng đằng bàn tử sư hai cái đoàn, đã toàn tuyến lột xuống, bởi vì bọn hắn căn bản không đánh được. Khu 5 rời Lão Tam Giác địa khu quá gần, người ta hậu cần tiếp tế đơn vị. Cũng đã toàn tuyến trải rộng ra, có thể liên tục không ngừng đến tiền tuyến vận chuyển lấy vũ khí cùng binh lực. Mà xem như quân viễn chinh cố hệ cùng xuyên phủ hệ, mang theo đạn dược, trang bị, cùng tiếp tế, đều là không có cách nào nhanh chóng bổ sung. Chỉ có thể chờ đợi lấy khu 8 đại bộ đội đi lên. Nhưng chính là chờ công phu này khó chịu nhất. Sư bộ bên trong, Tần Vũ có chút phát hỏa mà nhìn xem đằng bàn tử nói ra. Lão ca, cuộc chiến này đánh có chút biệt khuất a. Bọn hắn chẳng khác gì là treo truyền máu túi cùng chúng ta làm. Mà chúng ta mẹ nhà hắn liền chút thuốc tiêu viêm đều không có. Cái này tam bản phủ vung mạnh xong. Người trực tiếp liền nằm. Ai, cố lão cẩu nói bay lôi thần đến cùng là cái gì chơi ứng a? Hắn mẹ nhà hắn dùng từ liền không hợp thói thường. Đằng bàn tử cũng bực bội trở lại. Ta tại cố hệ nhiều năm như vậy, cũng không biết bay lôi thần là cái gì chơi ứng. Chẳng lẽ là quân công khoa nghiên bộ mới nhất nghiên cứu ra được đồ vật? Đằng bàn tử gần nhất một mực tại xuyên phủ đóng giữ. Hắn đối Tây Bắc tuyến thượng quân sự tình huống, cũng không phải là rất hiểu rõ. Mặt khác một chỗ chiến trường, cố ngôn trốn ở thổ chất dưới mặt đất chiến hào bên trong. Cầm bộ đàm hô, đúng. Chúng ta không thể dùng giải rác hỏa lực cùng bọn hắn đánh. Bọn hắn bổ cấp tốc độ quá nhanh. Dạng này sẽ tiêu hao hết chúng ta đại lượng hỏa lực cùng nhân viên. Muốn làm hắn, liền phải một cái làm nằm. Để bọn hắn cự ly xa hướng về sau rút lui. Dạng này mới có thể cho Phổ hệ thắng được thanh lý môn hộ thời gian. Vậy ngươi thế nào làm? Bộ tư lệnh bên kia hỏi. Tân tại Tây Bắc làm căn cứ. Đừng mẹ hắn cất, ôm hỏa liền xong rồi thôi. Cố ngôn phi thường trực tiếp nói ra. Tả hữu đều cùng bọn hắn làm. Dùng trên người bọn họ không lỗ. Được, trước chi viện chỗ nào? Trước chi viện Tam Phong Sơn. Cố lão cầu tức miệng mắng to. Ta cho là chúng ta cùng Đông Bắc chiến khu thứ nhất tập đoàn quân là hát nhân vật chính. Ai biết vừa mở trận. Tần lão hắc cùng đằng bàn tử đánh so ta bên này động tĩnh đều lớn. Mẹ nhà hắn, ta cảm giác tiểu tử này muốn cùng ta tranh thủ tình cảm. không được làm hắn đi. Bộ tư lệnh người, cũng biết Cố Ngôn tính cách, dùng lời trêu chọc hắn một câu. Cầm đánh không tốt, chúng ta đều phải để tư lệnh xử lý. Không giật, không giật, tranh thủ thời gian chi viện Tam Phong Sơn. Bọn hắn nơi đó có chút phí sức. Cố Ngôn tăng tốc độ nói trở lại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.